Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639. 639, bọn họ rời đi U Vũ Đại Lục Linh Nguyên Chi trước mắt. Sở Trước đoàn người thuận tay đem này thần hàng điện người đeo mặt nạ cùng nhau xách đi ra ngoài. Phong Chiếu đem bị phá hư cấm chế khôi phục, này đó cấm chế đều là tự nhiên sinh thành, vốn là vì bảo hộ Linh Nguyên Chi mắt. Cũng chỉ có Phong Chiếu bực này cấp bậc cường giả mới có thể đem chữa trị. Bằng không nếu là mặc nó tự mình chữa trị, cần thời gian không ít, Linh Nguyên Chi mắt tràn đầy tiết xuất ra hơi thở, hội hấp dẫn cái khác sinh linh, cách cấm chế, Sở Trước nhìn về phía vết thương luy luy Linh Nguyên Chi mắt. Hỏi Phong Chiếu, có thể có khôi phục nó biện pháp? Phong Chiếu lắc đầu, đây là thiên địa tự nhiên sinh thành vật. Không thuộc mình vì có thể tu bổ, chỉ có thể nhậm này tự mình chữa trị, phá hư thường thường chính là chuyện trong nháy mắt tình. Nhưng chữa trị cũng là một cái dài dòng quá trình, đặc biệt loại này vô pháp bởi vì nhúng tay thiên địa tự nhiên sinh thành vật. Cho dù có tâm cũng vô lực, không thể không nói, đây là một cái phi thường thật đáng buồn đáng tiếc quá trình. Sở Trước nhịn không được thở dài. Linh Nguyên Chi mắt là một cái đại lục căn bản, chúng nó chỗ nơi, sẽ có thiên nhiên hình thành cấm chế, đem bảo hộ, đây là một loại quy tắc tự mình thành sinh bảo hộ. Cực ít có người vì có thể phá hư, nhưng thần hàng điện nhân có thể tìm được Linh Nguyên Chi mắt. Cũng phá hư này cấm chế, có thể thấy được nhất định có thể tra xét Linh Nguyên Chi mắt gì đó. Rời đi Linh Nguyên Chi trước mắt. Mọi người cũng thảo luận quá vấn đề này. Hẳn là tội yêu, Phong Chiếu nói. Tội yêu có thể luyện chế ra bán thần khí. Lại luyện chế ra có thể dò xét Linh Nguyên Chi mắt pháp khí cũng không kỳ quái, thượng cổ đại. Chiến sau, thần tộc ngã xuống, trăm tộc phân liệt, tội yêu biến mất, mấy tộc tin tức ở dài dòng 5 tháng chung. Dần dần biến mất tại đây phiến trên đại lục, cho đến khi quật khởi nhân tộc đem triệt để lãng quên. Nhưng mà, mặc kệ là thần tộc vẫn là trăm tộc, cũng hoặc là tội yêu, đều không có hoàn toàn biến mất, thần tộc hậu duệ, trăm tộc hậu nhân, tội yêu vẫn là dừng chân tại đây phiến đại lục, thượng cổ thời kỳ đắc tội yêu âm thầm thôi động hai tộc chiến tranh trước tiên bùng nổ. Hãm hại trăm tộc tộc trưởng ngã xuống, gây thành một hồi thanh thế to lớn đại chiến, khắp đại lục sinh linh bị thổi quét trong đó, đại lục thoát phá. Thần tộc mặc dù chiến bại, trăm tộc cũng là thắng thảm, hai tộc kết cục cũng không tốt, khả tội yêu đâu, mặc kệ là này lão bài thế lực lưu lại tư liệu. Vẫn là trăm tộc lưu lại tư liệu, đều không có nói đến tội yêu tin tức, khả Yến Nhã chính xuất hiện, lại nói cho bọn họ biết, tội yêu vẫn chưa biến mất, cho nên, nếu là việc này có tội yêu xảm cùng, cũng là không kỳ quái. Này đó tội yêu thật đáng ghét, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một bên xử lý người đeo mặt nạ thi thể. Một bên nói thầm, tội yêu vô tội, nhưng cũng không vô tội. Bọn họ hiện tại đổ là có chút minh bạch kính câu nói kia ý tứ. Hết thảy đều nhân tội yêu dựng lên, như không có tội yêu xảm cùng. Chắc hẳn sự tình sẽ không như vậy hỏng bét, rời đi Linh Nguyên Chi mắt sau. Mọi người một lần nữa trở lại mặt đất. Tuy rằng đại lục yên diệt tiến trình bị bắt bỏ giờ, khả nhân Linh Nguyên Chi mắt phá vẫn, đối đại lục ảnh hưởng là vĩ đại, đại lục linh khí chợt giảm, vốn là một cái linh thế giới cỡ trung đại lục, hiện tại linh khí lượng cũng đã rơi xuống huyền thế giới cảnh giới. Nguyên bản tắm rửa linh khí mà sinh linh thực trở nên ảm đạm khô vàng. Đại lục trung rất nhiều tu luyện giả đã phát hiện linh khí chợt tiêu giảm. Nhưng mà thực lực của bọn họ không đủ, cho dù phát hiện, cũng không biết ra vấn đề gì, chỉ có thể kinh hoàng tụ ở cùng nhau chung quanh xem xét. Lại thủy chung không tìm ra nguyên nhân trong đó, tu luyện giả tu vi không có đạt tới trình độ nhất định. Căn bản vô pháp phát hiện đại lục quy tắc cập bí mật. Phong Chiếu bọn họ trở lại mặt đất khi, liền cùng rất nhiều U Vũ đại lục tu luyện giả không hẹn mà gặp. Nhân Phong Chiếu không muốn cùng bọn họ tiếp xúc, che giấu khởi mọi người thân ảnh. Này đây này U Vũ đại lục tu luyện giả vẫn chưa phát hiện bọn họ. Còn đang chung quanh xem xét đại lục linh khí chợt giảm nguyên nhân. tìm cái không người địa phương. Mọi người đem đám kia thần hàng điện người đeo mặt nạ thi thể ào ào đốt hủy. Tuy rằng vẫn có việc, bất quá bọn họ làm nhiều việc ác, ở thầm hỏi không ra cái gì sao. Sở Nguyên Thương không có để lại người sống, bọn họ miệng cũng đặc cứng rắn. Chính là không chịu nói xuất thần hàng điện chỗ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng thập phần bất đắc dĩ. Của hắn độc đan cũng chưa có thể bước ra đến. Nếu là có thể tìm được thần hàng điện ở vực ngoại chi cảnh địa chỉ, bọn họ có thể trước tiên giết qua đi. Nhất Hoa Sủy, điều này cũng không có gì. Phòng trường chính bọn họ cũng không biết minh xác địa chỉ, Sở Nguyên Thương đối phương diện này. Nhưng là tương đối hiểu biết, trên mặt lộ ra ý châm biếm. Bọn họ cũng sợ trăm tộc trành thượng bọn họ, nghĩ đến trăm tộc hiện thời đã ra hồn. Quả thật nhanh nhìn chằm chằm đám kia thần tộc hậu duệ đại bản doanh. Cũng là không kỳ quái. Xử lý hoàn việc này sau, bọn họ một lần nữa tiến vào qua lại hạm, rời đi U Vũ Đại Lục. Trải qua lần này việc, Phong Chiếu cũng không vội mà rời đi linh thế giới, mà là nhường qua lại hạm tiếp tục ở linh thế giới không gian thông đạo hàng không hành. Nhìn xem có thể hay không lại gặp được thần hàng điện này người đeo mặt nạ. Sở Trước Tắc cùng Kính cùng nhau nghiên cứu chuôi này thần chi quyền trượng. Thần chi quyền trượng là một thanh hồn khí, nhân bọn họ đi kịp thời. Chuôi này quyền trượng không có thể hấp thu hoàn linh nguyên chi mắt linh lực, đem khôi phục tới đỉnh phong thời kỳ. Nhưng mà lúc này oai lực đã không thể khinh thường. Sở Trước dè dặt cẩn trọng đem một luồng linh thức tham tiến quyền trượng bên trong. Linh thức vừa mới tiến đi, biển ý thức đó là tê dần, ngay sau đó kia lũ linh thức đã cùng nàng đoạn tuyệt liên hệ. Bị quyền trượng cắn nuốt, Sở Trước sắc mặt có chút tái nhợt, hai mắt lại phá lệ sáng ngời. Xem trong tay quyền trượng, thở dài nói, quả nhiên ta tính không chỉ có ta tính, thậm chí khả năng đã sinh ra tự mình ý thức. Tuy rằng ngây thơ, lại bản năng hấp thu hết thảy có thể cho chúng nó khôi phục lực lượng. Cũng tự mình bảo hộ, cắn nuốt người từ ngoài đến dò xét linh thức, cũng là một loại tự mình bảo hộ. Nếu này thần tộc hậu duệ ủng có rất nhiều kiện như vậy pháp bảo. Trăm tộc chống lại thần tộc, quả thật bất lợi, Sở Trước mày hơi hơi nhíu lên, nghiên cứu hồi lâu, không được này quả, đem nó đưa cho Kính. Kính có được Kính Trạch Quân hơn phân nửa trí nhớ, coi như là một cái kiến thức rộng rãi người. Sở Trước đương nhiên sẽ không bận tâm cái gì mặt mũi. Cần khi, không ngại học hỏi kẻ dưới, ngươi là sợ thần tộc hậu duệ dùng mấy thứ này đối phó trăm tộc. Kính hỏi nàng, Sở Trước vuốt cằm, bọn họ bị hủy nhiều như vậy đại lục, không biết khôi phục vài món như vậy pháp bảo. Phải có phòng, Kính trầm ngâm hạ, nói, nhường A Kỳ đến giúp ta bãi, Sở Trước kinh ngạc hạ. Rất nhanh minh bạch của hắn dụng ý, truyền âm đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ kêu lên đến. Mạc Sĩ Thiên Kỳ biết được bản thân muốn hòa Kính cùng nhau nghiên cứu thần tộc bản mạng pháp bảo. Thập phần cảm thấy hứng thú, rất nhanh sẽ đi theo Kính đi rồi. Việc này giao cho Kính sau, Sở Trước liền có chút không có việc gì. Vì thế nàng cùng Phong Chiếu, Sở Nguyên Thương thương lượng qua đi, quyết định đi chỗ đó chút tịch diệt đại lục nhìn xem tình huống. Có trăm tộc bên kia cấp tin tức, bọn họ rất nhanh sẽ tìm được gần nhất một cái đã tịch diệt đại lục. Đại lục này tịch diệt thời gian cũng không dài, chẳng qua là trăm năm tả hữu. Trên đại lục vẫn lưu lại một chút sinh cơ, cũng đã vô linh khí. Đại đa số tu luyện giả đã rời đi, chỉ còn lại có một ít đê giai tu luyện giả thủ. Thông thường tu luyện giả là vô pháp phát hiện linh nguyên chi mắt chỗ. Bọn họ cũng giống nhau. Nhưng mà, khi bọn hắn bước trên đại lục khi, Phong Chiếu rất nhanh sẽ tìm được linh nguyên chi mắt, nguyên nhân là linh nguyên chi mắt phụ cận bảo hộ cấm chế đã phá hư. Không có cấm chế bảo hộ nó, linh nguyên chi mắt không chỗ nào che giấu, rất nhanh sẽ bị Phong Chiếu tìm ra. Bọn họ lặn xuống linh nguyên chi mắt phụ cận, nhìn đến kia mắt đã khô héo, thả chung quanh vỡ nát linh nguyên chi mắt, ở đây mọi người có chút trầm mặc. Không hề nghi ngờ, này mắt linh nguyên chi mắt, cũng gặp đến giống chuôi này thần chi quyền bính giống nhau pháp bảo phá hư. Pháp bảo thượng dính lên tà tính, đối tinh thuần linh nguyên chi mắt mà nói, là một loại hủy diệt tính phá hư. Một khi dính lên, đại lục chỉ có tịch diệt một đường. Mạc sĩ Thiên Kỳ lại nhịn không được nguyền rủa này không từ thủ đoạn thần tộc hậu duệ. Tiếp theo, bọn họ lại liên tục đi vài cái tịch diệt đại lục. Đại lục linh nguyên chi mắt tình huống đều là như thế. Ngay cả Sở Nguyên Thương cũng không khỏi lo lắng đứng lên. Thần tộc có được nhiều như vậy sát thương tính lợi hại pháp bảo. Trăm tộc chống lại bọn họ, phần thắng không nhiều lắm money hơn nữa bọn họ gần nhất cũng thí nghiệm quá. Nhường chuôi này còn chưa khôi phục thần chi quyền trượng công kích. Phát hiện nếu bị này thương hại, đối thân thể hội tạo thành vĩ đại ảnh hưởng, chỉ là kia xâm nhập thân thể ta tính, đủ để phá hư tu luyện giả sạch sẽ linh thể, kinh mạch đứt từng khúc, rất nhanh sẽ ngã xuống nói tiêu. Một đường tra xét đi qua, trừ bỏ ở U Vũ Đại Lục gặp được thần hàng điện người đeo mặt nạ ngoại. Tiếp theo không có lại nhìn thấy bọn họ, xem xét không sai biệt lắm sao. Bọn họ rốt cục rời đi linh thế giới không gian thông đạo. Qua lại hạm xuyên Việt hai giới bình chướng, lại tìm chút thời gian, rốt cục thuận lợi tiến vào đại hoang giới không gian thông đạo. Mạc sĩ Thiên Kỳ cùng kính còn đang nghiên cứu thần chi quyền trượng. Sở trước bọn họ tắc ngồi ở qua lại hạm khống chế thất. Thảo luận lần này ở linh thế giới tra xét đến sự tình. Cha và con gái lưỡng tuy rằng trong lòng đều có chút lo lắng. Nhưng trên mặt cũng là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Bản năng không muốn để cho người chung quanh vì bản thân lo lắng. A trước, trở lại đại hoang giới sau. Chúng ta đi trước thuyết phụ đảo. Đem chuyện này tình nói cho tổ phụ cùng thanh xương bọn họ. Còn có, cần phải mau chóng tìm ra thần hàng điện chỗ vị trí. Không thể lại mặc cho bọn hắn như thế cản rỡ đi xuống, Sở Nguyên Thương thần sắc nghiêm nghị. Sở trước yên lặng gật đầu, thấy thế, Sở Nguyên Thương không khỏi xem liếc mắt một cái Phong Chiếu. Thoạt nhìn có chút đắc ý, Phong Chiếu không để ý hắn, hai mắt nhìn chằm chằm tiền phương không gian thông đạo, của hắn thần sắc thập phần nghiêm túc, khiến cho Sở trước chú ý, không khỏi hỏi, A Chiếu, như thế nào? Phong Chiếu nhìn chằm chằm tiền phương không gian thông đạo, nói, lần trước chúng ta theo linh thế giới đến đại hoang giới khi, chính là đi ngang qua nơi đó, Sở trước sửng sốt hạ. Hướng hắn sở chỉ địa phương nhìn lại, bên kia tối như mực một mảnh, cùng chung quanh không gian không có gì bất đồng, bất quá nàng rất nhanh sẽ minh bạch Phong Chiếu ý tứ. Lúc đó hai cái hóa thần cảnh tu luyện giả chạy đến không gian thông đạo đánh nhau. Không chỉ có lan đến gần bọn họ, tiếp theo lại bị một đoàn không biết từ chỗ nào xuất hiện hồn độn khí quyển tịch. Cuối cùng mọi người ở không gian thông đạo thất lạc, sau này Phong Chiếu tuy rằng đem kia hai cái không hay ho thúc dục hóa thần cảnh tu luyện giả ép. Buộc một chút, khả vẫn là nhớ kỹ chuyện này. Qua lại hạm dè dặt cẩn trọng hướng tới bên kia bay qua đi. Lần này không có đánh giá tu luyện giả, cũng không có hồn độn khí. Sở trước chậm rãi nhẹ một hơi, nhưng mà, ngay tại qua lại hạm sắp xuyên qua này không gian thông đạo khi. Đột nhiên không gian thông đạo một khắc sườn vỡ ra một cái không gian cái khe. Một cỗ vĩ đại hấp lực truyền đến, thổi quét hết thảy, qua lại hạm đi theo kịch liệt địa chấn động đứng lên. Ngay cả chính đang nghiên cứu kính cùng Mạc sĩ Thiên Kỳ đều kinh động. Hai người ảo ảo đã chạy tới. Không gian cái khe càng lúc càng lớn, một đoàn mang theo vĩ đại uy lực khối không khí từ giữa phun tới. Khối không khí vừa vặn phun ở qua lại hạm thượng, nháy mắt, Phong Chiếu theo bản năng hướng tới sở trước bổ nhào qua. Hết chương.